Chương 1278, thẩm tra không đến. Hoàng Nghĩa Long tam người, chẳng qua là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Ba người đào tẩu về sau, Phương Thần tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền tiến vào thần bí trong sân cốc. Nhiệm vụ biểu hiện, thị huyết tộc xào huyệt ngay ở chỗ này. Phương Thần thi triển thời không chấn ý, thân hình ẩn nấp trong hư không, cẩn thận tra xét. Muốn tiêu diệt xào huyệt, nhất định phải dẫn ra thị huyết tộc thủ lĩnh. Phương Thần no y hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Soạt tiểu lão thử xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Lão đại, ta đã chuẩn bị xong. Dứt lời, tiểu lão thử hiện thân bên trong dãy núi, quanh thân tử sắc khí tức phun trào. Hắn móng nuốt nhỏ đống nhiên hoành ra, lập tức trong sơn cốc, chấn động không thôi. Ầm ầm sơn cốc chung quanh trên vách tường, khắp nơi rơi xuống mảnh đá. Dấu ở trong sơn cốc thị huyết tộc, cảm ứng được chấn động. Chuyện gì xảy ra, có nhân tộc tiến đánh tới rồi sao? Sơn cốc đang chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số ồn ào thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Lập tức, cái này đến cái khác thị huyết tộc người, ra khỏi sơn cốc bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy tiểu lão thử thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, đáng chết lão thử, nhìn ta không diệt ngươi. Mấy cái thị huyết tộc người, khí tức quanh người phun trào, công kích tiểu lão thử. Giống tiểu lão thử không nói hai lời, trực tiếp mở ra miệng nhỏ, cắn một cái tại một cái thị huyết tộc người chỗ cổ. Lập tức, thị huyết tộc người mất mạng. Ngay sau đó, tiểu lão thử đem cái khác hai cái thị huyết tộc toàn bộ chém giết. Giống tiểu lão thử phát ra một đạo gầm thét thanh âm, chấn động sơn cốc. Thị huyết tộc lão tổ bên trong, lại lần nữa xuất hiện một chút thành viên. Bất quá, kết quả đều như thế, bị tiểu lão thử chém giết. Giờ phút này, tại thị huyết tộc lão tổ bên trong, thủ lĩnh đang tu luyện. Đột nhiên, có thành viên báo cáo. Thủ lĩnh, không xong, phía trên thung lũng, có một cái yêu thú, phi thường lợi hại, đã giết chúng ta không ít đệ tử. Nghe vậy, thị huyết tộc thu liễm nhíu mày. Yêu thú nhân tộc phát hiện chúng ta nơi này sao không biết, trong sơn cốc không có phát hiện nhân tộc, chỉ có một cái thử yêu. Một đám phế vật, liền một cái thử yêu cu nở dê bắt không được. Dứt lời, thủ lĩnh tự mình xuất hiện. Ngươi chính là thị huyết tộc thủ lĩnh sao? Tiểu lão thử hỏi. Ngươi muốn chết sao? Thị huyết tộc thủ lĩnh lạnh giọng nói. Các ngươi thị huyết tộc người, quá không trải qua đánh, có thể hay không để cho lợi hại ra? Tiểu lão thử phi thường phách lối nói. Thị huyết tộc thủ lĩnh giận dữ, toàn tức xuất thủ. Soạt tiểu lão thử thi triển ra hai đại thiên phú thần thông, bước lui thị huyết tộc thủ lĩnh. Toàn tức vèo một tiếng, biến mất ở chân trời. Ừ, thị huyết tộc thủ lĩnh đã nhận ra tiểu lão thử bất phàm. Muốn đi thị huyết tộc thủ lĩnh, hướng phía tiểu lão thử biến mất phương hướng lao đi. Trong hư không, Phương Thần thấy thế, lộ ra vẻ tươi cười. Đợi thời gian rất lâu, xác định thị huyết tộc thủ lĩnh trốn xa, hắn mới hiện thân. Lúc này, thị huyết tộc thành viên, sớm đã tiến vào xào huyệt. Cái này thị huyết tộc, thật là cẩn thận. Phương Thần không nhịn được cảm thán nói. Nếu là bình thường người ở đây, căn bản không có khả năng phát hiện thị huyết tộc lao tổ. Hắn cũng là căn cứ tình báo biểu hiện, mới phát hiện. Chẳng lẽ phục ma giới giữ lại những này thị huyết tộc lao tổ, chính là vì lịch luyện đệ tử sao? Đột nhiên Phương Thần nghĩ tới đây. Hắn lắc đầu, lần này là tới làm nhiệm vụ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Thị huyết tộc tại sơn cốc dưới nền đất, có một tòa đại trận. Bất quá, cái này không làm khó được Phương Thần. Ngồi xếp bằng, bắt đầu phá trận. Tứ giai trận pháp thần sư Phương Thần, đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu, phi thường thấu triệt. Mà lại, hắn đã từng tiếp thụ qua trận đạo truyền thừa. Trăm ngàn chỗ hở. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đã tìm được trận pháp lỗ thủng. Toàn tức bắt đầu phá trận. Thị huyết tộc lao tổ bên trong. Một vị tinh thần cảnh lục trọng trưởng lão, đột nhiên cảm giác trận pháp lay động. Chuyện gì xảy ra? Vị trưởng lão này vừa dứt lời, trận pháp phá thành mảnh nhỏ. Nhân tộc xâm lấn. Lập tức, có người đại hống. Phương Thần phất tay, bố trí ra liền hoàn trận pháp, đem tất cả thị huyết tộc vây ở chỗ này. Tổng cộng có 310 người. Trong đó có 300 người là tinh thần cảnh đê giai võ giả, 11 người là tinh thần cảnh trung giai võ giả. Các ngươi đi chém giết bọn hắn. Phương Thần đem ma giáp trùng cùng ám giả mẫu hoàng triệu hoán đi ra. Dùng hai bọn nó thực lực, đối phó tinh thần cảnh đê giai võ giả, đầy đủ. Nhất là ám giả mẫu hoàng có thể phóng thích đại lượng đêm tối tử thể, uy lực mười phần. Mà Phương Thần, thì là tự mình đối tinh thần cảnh trung giai thị huyết tộc xuất thủ. Liên hoàn trận pháp bên trong nhất trận pháp, là một cái huyễn thuật trận pháp. Đây là phương thần kết hợp huyễn kiếm đạo bố trí ra trận pháp, tinh thần cảnh trung giai võ giả lâm vào trong đó, cũng cần một đoạn thời gian, mới có thể phá giải. Thừa dịp thời gian này, phương thần tìm được thị huyết tộc thành viên, bắt đầu đổ sát. Tứ trọng, ngũ trọng thị huyết tộc người, trực tiếp một quyền nô đầu trong nháy mắt, 11 cái trung giai thị huyết tộc, đã bị chém giết 7 cái, còn lại 4 cái. Lúc này, huyễn thuật trận pháp vỡ vụn. 4 cái thị huyết tộc hội tụ vào một chỗ. Đáng chết nhân loại. Thị huyết tộc người, phẫn nộ đại hống. Tinh ẩn kiếm xuất hiện, huyền thiên phong ma thuật thi triển. Âm âm kiếm vong hoành không xuất hiện, bao phủ 4 người. Sau đó, huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm thi triển đi ra. Một đạo rực rỡ kiếm quang, dùng không thể tưởng tượng tốc độ, đâm về phía một người trong đó. Phốc, cái này thị huyết tộc căn bản không kịp trốn tránh, tự bị mất mạng. A, còn lại 3 cao y thị huyết tộc, ngửa mặt lên trời thét dài, liên thủ đối chiến phương thần. Một nháy mắt, phương thần lâm vào hỗn chiến bên trong. Cùng lúc đó, tại lít nha lít nhít đêm tối tử thể công kích phía dưới, 300 cái thị huyết tộc, đã toàn bộ mất mạng. Lão đại, thị huyết tộc thủ lĩnh quay trở lại. Đúng lúc này, tiểu lao thử truyền âm trở về. Lập tức, phương thần không có bất kỳ cái gì hàm chiến, một kiếm bức lui 3 người, mà hậu chiêu hô ma giáp trùng cùng ám dạ mẫu hoàng, thi triển thời không chân ý, thoát đi nơi đây. Hô hô hô, phương thần rời đi mấy hơi thở về sau, thị huyết tộc thủ lĩnh trở về. Chuyện gì xảy ra? Thị huyết tộc thủ lĩnh tức giận, do hỏi. Thủ lĩnh, ngươi sau khi đi, có nhân tộc tới đây ngay vậy, thị huyết tộc thủ lĩnh phi thường tức giận, toàn tức hướng phía phương thần biến mất phương hướng truy kích mà đi. Hàn Thu cùng Vương Hàn tại đi mà quay lại, bất quá lần này lại là mang theo Hàn gia chú đóng ở Phù Hoa đảo trưởng lão đến đây. Trưởng lão, ngươi nhất định muốn giúp ta chém giết cái kia tặc tử. Hàn Thu trầm giọng nói. Yên tâm đi, Hàn thiếu gia. Trưởng lão gật đầu nói. Đi nhanh bên trong phương thần, phát hiện Hàn Thu. Nhìn thấy Hàn Thu sau lưng trưởng lão, lạnh cả tim, toàn tức thời không chân ý thôi động đến cực hạn, đem hậu phương đuổi theo thị huyết tộc thủ lĩnh, dẫn tới Hàn Thu nơi ở hùm có người. Hàn gia trưởng lão đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói. Sau một khắc, một đạo mùi huyết tinh tràn ngập ra. Không tốt, là thị huyết tộc người. Dứt lời, thị huyết tộc thủ lĩnh tiểu xuất hiện. Đáng chết nhân loại, ta muốn giết các ngươi. Thị huyết tộc thủ lĩnh coi là, Hàn Thu bọn người là phương thần đồng bọn. Không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Phù Hoa Thành, trong một ngôi tiểu lâu. Phương thần ngồi trong góc một mình uống rượu. Trong tiểu lâu, khắp nơi đều đang nghị luận một việc. Hàn gia đệ tử Hàn Thu, chết tại Phù Hoa bên trong dãy núi. Các ngươi nghe nói không? Hàn gia Hàn Thu, chết tại Phù Hoa trong dãy núi. Loại đại sự này, ai không biết ta? Đúng vậy à, nghe nói Hàn gia một vị trưởng lão cũng đã chết. Ai lớn gan như vậy, liền người của Hàn gia cũng dám giết ta? Đông đảo võ giả khe khẽ bàn luận. Mà trong góc phương thần, thì là thở dài một tiếng. Còn tưởng rằng có thế mượn Hàn gia người, diệt đi thị huyết tộc thủ lĩnh đâu, xem ra kế hoạch ngâm nước nóng. Phù Hoa đảo, phủ thành chủ. Hàn gia trưởng lão, phi thường tức giận. Phù Hoa đảo chu, chuyện này, ngươi phải cho ta Hàn gia một cái công đạo. Hàn gia trưởng lão đối diện, ngồi Phù Hoa đảo chu. Giờ phút này, hắn cũng là một trận cười khổ. Hàn Thu chết tại Phù Hoa trong dãy núi, hắn cái này Phù Hoa đảo chu, khó khăn từ tội lỗi ai trưởng lão. Việc này muốn điều tra tinh tưởng, lại mới quyết định, bất quá ta cam đoan, Hàn Thu sẽ không chết vô ích. Phù Hoa đảo chu nói. Tại Hàn gia trước mặt, hắn cái này Phù Hoa đảo chu, QNZ không có bất kỳ cái gì uy áp. Chỉ chốc lát sau, Phù Hoa đảo chu triệu kiến Hoàng Nghĩa Long. Nhìn thấy Hoàng Nghĩa Long tay cụt về sau, Phù Hoa đảo chu cũng có chút kinh ngạc. Hoàng Nghĩa Long, ngày đó là ngươi cùng Vương Hàn tại bồi Hàn Thu tiến vào Phù Hoa dãy núi, mà Hàn Thu cùng Vương Hàn tại đều đã chết, chỉ có ngươi biết trận tướng, đem các ngươi tại Phù Hoa bên trong dãy núi tao ngộ, chi tiết bằng hàn giao. Phù Hoa đảo chu hỏi. Đảo chủ, chúng ta ngày đó tại Phù Hoa trong dãy núi, gặp một cái võ giả, hắn không biết 3 người chúng ta phát sinh xung đột, bạo phát đại chiến, không nghĩ tới người kia thực lực quá mạnh, liền Thu Ca đều không phải là hắn đối thủ, cuối cùng ta bị chém rụng một tay, mà 3 người chúng ta cũng thành công trốn tới. Bất quá, Thu Ca bị không giới khí này, trở về kêu Hàn gia trưởng lão, đi báo thủ, ai ngờ sau đó sự tình, mọi người đã biết được. Ngươi nói, một cái tuổi trẻ võ giả, đánh bại ba người các ngươi phủ hoa đảo chủ hỏi. Không tệ. Không biết các ngươi, nói rõ hắn không phải phủ hoa đảo người, cái này dễ thôi. Ta điều tra thoáng cái truyền tống trận ghi chép, nhìn xem gần đây có ai đi vào phù hoa đảo, tra một cái liền biết. Phù hoa đảo chủ đạo. Toàn tức, hắn tử trong ngực lấy ra một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu, là ghi chép truyền tống trận tin tức. Thông qua truyền tống trận, đi vào phù hoa đảo võ giả, ở trong đó đều có ghi chép. Phù hoa đảo chu nguyên thần, chui vào trong thủy tinh cầu. Chỉ chốc lát sau, phù hoa đảo chu trên mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Phù hoa đảo chu có chút không dám tin, một lần nữa xem xét. Tra xét lần thứ hai về sau, phù hoa đảo chu thu hồi thủy tinh cầu, sắc mặt khó xử. Đảo chủ, tra được chưa? Quái sự a, phù hoa đảo chủ nội tâm chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Gần một tháng bên trong, có ba người đi vào phù hoa đảo, mà trong đó hai người, đều là ta phù hoa đảo đệ tử, ra ngoài làm việc trở về. Phù hoa đảo chủ đạo. Kia còn lại một người là ai? Hung thủ tất nhiên là hắn. Hàn gia trưởng lão toàn thân tản ra sát ý, lạnh giọng nói. Trách thì trách tại cái này người cuối cùng kia trên thân. Phù hoa đảo chu cố nén chấn động trong lòng, chậm rãi nói. Tin tức về người nọ, trong thủy tinh cầu không có bất kỳ cái gì ghi chép, thậm chí liền từ nơi nào truyền tống mà đến đều không nhìn thấy.